trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 123, 123, giấc mơ diễn viên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, tiên truyền của như mối tình đầu ùn ùn kéo đến. Bức tranh tươi mới đó, giống như một dòng suối nhỏ xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh hỗn tạp. Tươi mới lại thanh nhã. Trên video tuyên truyền đó, cảnh tượng nam, nữ chính gặp nhau ở ga tàu, giống như một dòng nước chảy qua tim mọi người. Chủ đề chính của như mối tình đầu là kể về một mối tình thanh xuân. Ngọt quá, giá trị nhan sắc của nam chính, nữ chính này, yêu rồi, gần đây rất nhiều phim điện ảnh hay. Giới Nguyên Châu, Người Tuyết, giờ lại xuất hiện một bộ như này. Đã đặt xong vé, chuẩn bị đi xem. Trần Tổng Trần Quân Nam của Đầu Tư Tinh Nguyên nhận phỏng vấn của phóng viên. Bộ như mối tình đầu này cũng là do bọn họ đầu tư. Bộ Giới Nguyên Châu trước đây cũng vậy. Tin tưởng ánh mắt của Trần Tổng, tôi nhất định phải đi xem. Trên mạng rất nhiều người đang mong đợi. Nhất là sau khi biết Giới Nguyên Châu và như mối tình đầu đều do một công ty đầu tư, càng thêm kỳ vọng vào bọn họ. Mà trong sự chờ đợi, cuối cùng như mối tình đầu cũng ra rạp đúng hẹn. Ngày thứ hai tin tức về như mối tình đầu đã bùng nổ. Giờ đầu doanh thu phòng vé đạt tới 9.000 vạn. Ngày đầu doanh thu phòng vé đạt 2.200.000 vạn. Sau khi ra rạp, những bình luận trên mạng bắt đầu tăng nhanh. Hay quá, đó mới là dáng vẻ mà tình yêu nên có. Ngọt quá, không có chút máu chó nào. Có thì cũng chỉ là sự yên tĩnh và tốt đẹp. Nữ chính thanh thuần quá. Đây hoàn toàn là dáng vẻ mà tình đầu nên có. Tôi biết nữ chính tên Khương Y. Trước đây diễn vai diễn khách mời nhỏ trong mấy bộ phim điện ảnh. Vô số người kích động viết bình luận của mình. Trên mạng trừ khen ngợi, còn có một vài người có ý kiến khác. Cũng được, mặc dù hay, nhưng so với Giới Nguyên Châu thì kém hơn nhiều. Tôi cũng cảm thấy không bằng Giới Nguyên Châu. Chuẩn bị xem lại lần nữa. Thực ra cũng được, người thích thể loại này chắc thích xem lắm. Không thích thì xem một lần là đủ rồi. Riêng tôi khẩu vị không hợp loại này lắm. Một vài biểu thị sự thất vọng của mình. Nhưng trong tổng thể bình luận, đa số vẫn cảm thấy hay. Dù sao Giới Nguyên Châu cũng chỉ có một bộ duy nhất. Theo sự phổ biến của bộ phim, nam chính, nữ chính cũng nhanh chóng trở nên hot. Trong một ngày được vô số người biết đến. Trên đường, Diệp Tinh lái xe đi tới một nơi. Hôm nay hắn phải đến đoàn làm phim của Niếp Đạt, ký hợp đồng tương ứng. Lúc này trong một chiếc sân cực lớn, có rất nhiều người đang xếp hàng. Hôm nay là ngày Cửu Thiên Chi Hạ bắt đầu tuyển diễn viên. Cửu Thiên Chi Hạ là bộ phim thứ hai mà đạo diễn Niếp Đạt chuẩn bị quay. Bộ đầu tiên Giới Nguyên Châu bùng nổ. Không chỉ nhân vật chính, những người làm việc trong đó cũng đã nổi tiếng. Giá trị con người tăng mạnh. Bọn họ tới đây nói không chừng sẽ được đạo diễn xem trọng. Phải biết, nam nữ chính của Giới Nguyên Châu vốn không phải minh tinh nổi tiếng. Tiền của cả bộ phim Giới Nguyên Châu đều dành cho nội dung. Hiệu ứng, đắt quá chưa chắc bọn họ đã mời. Nhiệt độ của tháng 3 vẫn thấp như vậy. Một trận gió lạnh thổi qua. Rất nhiều người vô thức co người lại. Xoa tay vào nhau. Những người này đều ôm trong mình giấc mộng diễn viên. Khát vọng trở thành diễn viên. Khát vọng cái nhìn của mọi người. Mộng mộng, nhiều người quá. Khả năng chúng ta được chọn rất thấp. Lúc này có hai cô gái đứng một chỗ, một người có vẻ như chưa tới 1m6, nhưng trông rất xinh xắn đáng yêu. Còn có một người cao 1m7, dáng cao gầy, khuôn mặt cũng không tệ, nhưng vóc dáng kém một chút. Cho dù mặc áo len đều khiến cho người khác cảm thấy cô là con nhà có tiền. Tuổi trẻ nhưng không ai bì được, sẽ có hy vọng thôi. Cô gái tên Trương Mộng kiên định nói. Gương mặt đó chính là Trương Mộng bạn cùng phòng Lâm Tiểu Ngư. Trương Mộng vẫn luôn ôm một giấc mơ diễn viên. Vậy nên nghỉ lễ vẫn tới các đoàn làm phim lớn thử chút may mắn. Lần này nghe nói Cửu Thiên Chi Hạ tuyển diễn viên. Cô liền vội vàng tới đây. Nếu có thể được chọn. Vậy thì nổi tiếng là điều chắc chắn. Bỗng nhiên, bên cạnh có vài người vừa hay đi tới nơi này. Một cô gái dừng lại. nhìn Trương Mộng và cô gái kia một cái, cười nhạo một tiếng, sau đó đi về phía trước, trực tiếp đi vào phòng tuyển diễn viên. Đó là ai? Vừa nãy là coi thường chúng ta hả? Cô gái ngực phẳng Tôn Diệt Hàm xoa eo, bất mãn nói, hi hi, cô ta chính là coi thường các cô. Bên cạnh, bỗng nhiên một chàng trai khoảng 30 tuổi xuất hiện, sau đó cười hì hì nhìn Trương Mộng và Tôn Diệt Hàm nói, các cô biết cô ta là ai không? Thấy Tôn Diệt Hàm muốn tức giận, chàng trai nói, Tôn Diệt Hàm lập tức thu lại tức giận trong lòng, vội vàng hỏi, cô ta là ai? Cô và Trương Mộng là sinh viên năm nhất, việc biết được không nhiều. Thực ra tôi cũng không biết. Chàng trai Trương Dương cười khẽ nói, anh không biết còn nói làm gì. Tôn Diệt Hàm bĩu môi, cách Trương.